Chuyện được phát sóng lúc 11 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Thánh Khư tập 104. Bây giờ bên ngoài không gian, Dương Tuyên, Tình Lam đều kinh ngạc. Sau khi Sở Phong đến một hải vực nào đó thì biến mất. Bọn họ có được thiền lý nhãn thuận phong nhĩ cũng không thể nắm bắt được tình huống của nơi đó. Bọn họ biết ở đây hơn phần nửa là vùng đất quỷ dị. Sở Phong than nhẹ, chung quy cũng không nhìn thấy những người kia. Chắc là đã tiến vào bí cảnh núi bất diệt. Nghĩ như vậy, hắn quay người rời đi. Sở Phong trở về lục địa, lặng yên đến gặp cha mẹ và lão Viên. Lần trước chùa Đại Lâm bị Hắc Minh Bằng Vương công phá, khiến cho lão Viên nản lòng thoái chí, rời khỏi Tung Sơn. Sở Phong để lại thuốc rồi bí mật rời đi. Sau đó, hắn gặp đại yêu núi Côn Luân, lão Tổng Sườn núi Võ Đang cũng ở đó. Sở Phong đưa cho bọn họ đan dược mới luyện chế ra để bọn họ bí mật đột phá. Tiếp theo Sở Phong đi dạo một số danh sơn, không phải để gặp thần tử thánh nữ mà là phá giải trận vực tìm kiếm dị quả, tiếp tục tiến hóa. Sở Phong huynh, mình đến núi Nhạn Đáng là muốn gặp thánh nữ của chúng ta sao? Ở đây Sở Phong tránh cũng không thể tránh gặp được Dương Lâm, còn có một số sinh linh vực ngoài, đều là tùy tùng của thánh nữ. Núi Nhạn Đáng là một trong tam sơn của Tam Sơn Ngũ Nhạc, danh tiếng rất lớn. Sở Phong xác định mục tiêu ngắn hạn chính là tìm kiếm tam sơn một lần. Sau khi gặp được Dương Lâm, hắn vốn muốn từ chối, nhưng suy nghĩ lại, vẫn nên đi theo, xem thanh đứa có diện mạo thế nào. Có thể giao lưu với nàng một phen, xem như là có thu hoạch gì hay không. Đương nhiên, hắn chắc chắn sẽ không tiến vào không gian trồng chất. Bên ngoài không gian, Dương Tuyên nhìn thấy Sở Phong tiến vào núi Nhạn Đãng. Gương mặt có hơi rút lại. Sau khi nhìn thấy Sở Phong và Dương Lâm gặp nhau, thấy Sở Phong đồng ý đi gặp thánh nữ của bọn họ, cả người Dương Tuyên đều cảm thấy không được tốt. Tình Lam kia cũng chẳng còn gì để nói, cúi đầu nhìn núi Nhạn Đãng, sau đó lại nhìn Dương Tuyên. Hắn ta có chút đồng tình với Dương Tuyên rồi. Ta nói rồi, ngươi không thể làm loạn. Trước kia người bắn ra ngân quang chính là vượt giới, để người ta biết thì không tốt đâu. Tình Lam lại cảnh báo Dương Tuyên không được làm loạn. Dương Tuyên không lên tiếng, nhìn chăm chăm mặt đất, cuối cùng nhìn thấy tên nhóc kia thuận lợi gặp mặt thanh nữ tộc muội. Lúc này mặt của y liền đen thui. Bên trong núi Nhạn Đãng, Sở Phong rốt cuộc cũng đã nhìn thấy một thanh nữ đứng trên danh nghĩa. Cô gái này xinh đẹp, nàng ta đứng trong không gian trồng chất, toàn thân phát ra thần uy chói lói. Bất luận nhìn thế nào cũng không giống phàm nhân mà là thần. Nàng đứng ở nơi đó, cả khu rừng đều phát sáng. Rừng sàn thật sự quá rực rỡ, mỗi một tấc cơ thể đều nở rộ ánh sáng thần thánh, ngay cả sợi tóc cũng giống như vậy. Nàng biểu đạt áy náy, nàng đối với phương pháp hô hấp bản thân có được sự lĩnh ngộ sâu sắc. Khi vận chuyển đến thời kỳ mấu chốt, nhục thân và tinh thần đều thay đổi, tạm thời không cách nào khống chế năng lượng phóng thích ra hào quang. Sở Phong biết cô gái này rất khó lường. Tư thái của Dương San tuyệt hảo, giọng nói cũng rất dễ nghe. Điều duy nhất khiến Sở Phong tiếc nuối đó là chính là nàng che mặt, chỉ để lộ ra đôi mắt sáng, không nhìn thấy được chân dung. Hắn hơi động tâm, muốn dùng hoàn nhãn kim tinh, nhưng nghĩ lại vẫn cảm thấy nên thôi đi. Bởi vì động thuật của nhãn thuật này quá lớn, có kim hồng bay ra, không thể vô thành vô tức làm được. Nếu không cẩn thận nhìn thấu toàn thân cô gái này, nàng ta không trở thành kẻ thù của hắn thì không được, như vậy lại càng không ổn. Sau đó, hai người trò chuyện với nhau rất vui. Ta nghe nói người có nghiên cứu về trận vực, ở chỗ của ta có một ít sách trận vực, ta tặng cho người đấy. Dương San rất hào phóng, lần đầu tiên gặp mặt đã tặng cho Sở Phong một món quà lớn. Bên ngoài không gian, Dương Tuyên thật sự đứng ngồi không yên, hận không thể đột phá trận vực trái đất trực tiếp hạ giới, dùng một bàn tay đập chết tên nhóc kia, đoạt lại quyển bí sách này. Đó là vật của Dương gia. Ngày thường vị thánh nữ tộc muội đọc sách rất nhiều, đã từng có suy nghĩ muốn nghiên cứu trận vực, nhưng cũng không tìm hiểu quá kỹ. Hiển nhiên quyển sách này được lấy từ trong tộc, giá trị tuyệt đối kinh người. Nên biết rằng tộc của bọn họ có huyết khí thánh nhân, đến tận bây giờ vẫn còn sống. Thư tịch trận vực mà tộc bọn họ cất giữ có thể nói là tuyệt đối kinh khủng. Dương Tuyên nhìn thấy tên nhóc kia cười tươi như hoa, sau đó cất bí sách trận vực. Y thật sự không chịu được, muốn thổ huyết. Còn cười nữa à, ta thật sự muốn đập chết người đấy. Y ở bên ngoài vũ trụ lo xuông, nghiến răng nghiến lợi. Ngày sau đó Dương Tuyên lại càng không được bình tĩnh, mặt tái đi, bởi vì thánh nữ tộc muội đã tặng bí bảo cho tên kia. Tộc muội, đừng đưa mà. Dương Tuyên như muốn nuốt sống Sở Phong rồi. Y không nghĩ đến vì sao vị thánh nữ tộc muội này lại như vậy. Lúc đó y không ngừng khuyên nàng, sau khi đến tinh lộ gặp được con trời chọn, nhất định phải tận khả năng làm quen, kết mình với hắn. Như vậy sẽ được ý chí tinh cầu tán thành, khi tìm kiếm tạo hóa sẽ có được chỗ tốt vô tận. Ta muốn giết ngươi. À! Dương Tuyên bị thương rất nặng. Ngoài không gian, Dương Tuyên ngồi không yên. Hắn ta cảm thấy đầy đúng là tự gây nghiệt, vô duyên vô cớ tạo nên một cái thiên tuyển chi tử giả, còn đi hố tộc muội của hắn ta. Nếu như chuyện này truyền về tinh hải sáng chói phồn thịnh, bị đám bán xấu của hắn đều biết được, bị những vương tôn quý nữ đó biết được, còn không bị cười chết sao? Hắn ta toàn thân khô nóng, đi tới đi lùi trong hư không. Khi nghĩ đến biểu lộ ngạc nhiên, sau đó cười ầm lên của những người kia, hắn ta đứng ngồi không yên, khó chịu giống như trên người mọc gai. Giờ khắc này, sắc mặt của hắn ta đen như đáy nồi, dừng ở trong hư không. Hắn ta quyết định nghĩ trăm phương nghìn kế thông tri cho tộc muội của hắn phải xử lý tên tiểu tử đó. Tình Lam cảm giác không thích hợp, trực tiếp cảnh cáo nói: Dương Tuyền, người cũng đừng có làm điều đấy. Hai người chúng ta cũng không có cách nào can thiệp nơi đây. Ngay cả thánh nhân cũng không thể hiện thánh trên viên tinh cầu này. Dù sao đã từng xếp hạng thứ 11, năm đó vẫn lạc bao nhiêu Bồ Tát, hoàng chủ của Hoàng Triều, thánh huyết tới khắp tất cả các ngọn danh sơn. Nếu không cũng sẽ không có biến hóa của ngày hôm nay. Không được, không được, ta phải làm chút thủ đoạn thôi. Ta không thể can thiệp vào viên tinh cầu kinh khủng này, nhưng là ta phải nhắn cho thánh nữ tộc muội của ta. Nếu không cô ta sẽ bị tên lừa bịp đó hố. Đây là bởi vì sai lầm của ta mà ra, ta phải uốn nắn thôi. Dương Tuyền nói. Hắn ta sắc mặt âm tình bất định. Hắn ta rất lo lắng. Một khi vị tộc muội này gửi hy vọng ở tên giả mạo lừa bịp đó, đưa ra những huyết sách sai lầm, bị sương bùn của cô ta biết được, sẽ làm cho địa vị thánh nữ của cô ta bị dao động. Càng là thánh địa mạnh mẽ, cạnh tranh càng kịch liệt. Vị tộc muội này của hắn mặc dù tư chất ngút trời, tài tình khó gặp, nhưng nếu là gặp tắc trở ở trong viên tinh cầu này, cũng sẽ bị trùng kích nghiêm trọng. Cho dù là bộ tộc này của bọn họ có thánh nhân còn sống, cũng không nhất định phải để cho hậu bối của mình đi làm thánh nữ của đạo thống khác. Thế nhưng hắn ta cũng không hy vọng cô ta thất bại như vậy. Không được, ta sẽ không để cho ngươi lại phạm sai lầm đâu. Tình Lam lắc đầu, kiên quyết muốn ngăn cản hắn ta. Nếu không bị người ta biết được chuyện xảy ra ở nơi đây, thì hắn ta cũng sẽ bị liên lụy, còn có thể sẽ bị câm tu, vốn là bị đẩy tới đây mà. Dương Tuyên hơi biến sắc mặt. Tình Lam bỗng nhiên mở miệng nói, à, đó là cái gì? Cái bí bảo mà tộc muội của người chọn nhìn rất quen mắt. Núi Nhạn Đãng, đỉnh núi có hồ, có lau rậm rạp, kết cỏ là đãng. Các loại linh bọc đầm sâu càng là nhiều vô số kể. Lịch sử xưng là Đông Nam đệ nhất sơn, có hoàn trung tuyệt thắng chỉ dự. Dương Gian lấy ra một thanh thanh đồng kiếm mang theo vết rỉ xanh loang lổ rất cổ xưa, cũng không có sắc bén lắm. Hơn nữa thân kiếm rất dày, có điểm giống độn khí giản. Sau khi Dương Tuyên nhìn thấy đều sắp phun ra một ngụm lão huyết. Đây không phải là kiếm khí mà hắn ta tặng cho thánh nữ tộc muội sao? Giờ khắc này, hắn ta quả thực là trăm trào cao tâm, giống như là có 25 con chuột chạy vào trong ngực, tâm can nhảy loạn khó chịu, cả người cũng không tốt rồi. Trong không gian trồng chất của núi Nhạn Đãng, cảnh sắc ưu mỹ, rừng tùng xanh ngắt, suối ngọc róc rách trên đá, lại thêm bị tư thái thướt tha của thánh nữ Dương San làm cho mờ mịt năng lượng nở rộ. Ánh sáng vừa ảo khắp nơi, nhiễm lên một tầng hào quang thánh khiết, càng thêm linh tú hơn. Dương Lâm chạy chậm tới không gian trồng chất, tiếp nhận thanh đồng kiếm thể này, mang tới cho Sở Phong. Cầm trong tay nặng trình trịch, chỉ riêng trọng lượng cũng đã vượt xa các loại bình khí hạng nặng. Thoạt nhìn rất cũ kỹ, Sở Phong nếm thử lau dì đồng xanh, kết quả lại thất bại. Sở Phong cảm thấy kiếm này có chút lai lịch, có chút bất phàm. Sau khi quan trú năng lượng, thanh đồng kiếm thể ông âm tác hưởng phun ra tấm lụa lóa mắt, kích xạ ra ngoài rất xa, giống như là một con chân long hóa hình muốn phá không bỏ chạy. Thanh kiếm này chưa nói tới kinh diễm, nhưng cũng không kém. Điểm mạnh của nó là kiên cố, trải qua năm tháng dài đằng đẵng, trải qua rất nhiều cuộc chiến đấu, vẫn luôn không có tổn hại, được tiến hóa giả đi theo con đường nhục thân thành thánh yêu quý. Dương San mỉm cười giới thiệu. Mặc dù mang theo mạng che mặt, nhưng khi cười lên thì quanh người có hào quang lưu chuyển, ánh sáng thần thánh càng thêm chói lọi, bao trùm khắp cả sơn lâm. Sở Phong cười rất vui, giống như một đóa hoa nhỏ không ngậm miệng được, nghiêm túc biểu đạt lòng biết ơn. Hắn cảm thấy đây mới thật sự là thánh nữ, xuất thủ rất hào phóng. Hắn liếc nhìn tư thái của vị thánh nữ này, nhìn thoáng qua bộ ngực căng phồng, quả nhiên rất có lòng dạ, có trách làm việc đại khí. Loại ánh mắt như tên trộm này bị Dương San bắt được, dáng tươi cười của nàng ta cũng không giảm, lấy tay vén mái tóc phát sáng, phong thái càng thêm động lòng quyến rũ hơn. Nhắc nhở sơ huynh một câu, nhìn thấy vừa ngoại thánh nữ, hoàng nữ vân vân, con mắt đừng có nhìn loạn, có vài tỷ tỷ thủ rất dài đấy. Sở Phong nghe nói lập tức nghiêm mặt, thể son sắt nói, ta không phải loại người như vậy, ta không làm loại chuyện đó đâu. Gần đó Dương Lâm oán thầm, vừa rồi mắt đều bốc lên tà quang, còn có thể nghĩa chính ngôn từ như thế, già mặt quả thật quá dày, thiên tuyển chi tử trong thổ dân quả nhiên là một người phi thường. Phải biết trước kia, hắn ta nhìn thấy thần tử, truyền nhân của hoàng triều, người nào mà không phải là kinh tài tuyệt diễm, có ôn nhuận như quân tử, có oai hùng khí thôn sơn hà, có sáng chói như mặt trời, đều dị thường xuất chúng, đứng ở trong biển người đều có thể bị phát hiện. Ngoài không gian, Dương Tuyên nhìn thấy Sở Phong cười rực rỡ như bông hoa nở, con mắt còn bốc lên tà quang, ngắm loạn thanh nữ tộc muội của hắn ta. Hắn ta trực tiếp nghiến răng nghiến lợi nói, ta giết ngươi. Tình Lam ở bên cạnh hoài nghi nói, ta thấy thanh đồng kiếm khí đó rất quen mắt, hình như năm đó người cũng có một thanh giống như vậy hả? Người nhìn nhầm rồi. Dương Tuyên nghiêm mặt phủ nhận nói. Thế nhưng mà hắn ta lại âm thầm lau mồ hôi, cũng quá rồi đi. Binh khí yêu thích năm đó của hắn ta lại rơi vào trong tay tiểu tử đó. Hắn ta đã làm cái gì vậy? Trong lúc vô tình tạo nên trong một cái tên giả mạo hố tộc hội của hắn ta, còn muốn hố đi binh khí của hắn ta. Trên mặt đất, Dương San khẽ nói, rất nhiều người đều nghiên cứu qua thanh kiếm khí này, cho rằng đó không đơn giản. Ngay cả một vị đường huynh của ta cũng mất ăn mất ngủ, nghiên cứu nhiều năm, nhưng không thu hoạch được gì. Trong tay ta cũng không có phát hiện bí mật, hôm nay ta tặng nó cho ngươi. Ngoài không gian, Tình Lam vẻ mặt quỷ dị, nhìn về phía Dương Tuyên. Thẩm ý trong ánh mắt cũng quá rõ ràng, chính là ngươi còn lời gì để nói không? Dương Tuyên không chỉ có sắc mặt biến thành màu đen, ngay cả đỉnh đầu đều đang bốc lên hắc khí, quả thực là muốn triệt để hắc hóa. Hắn ta cảm thấy trong lòng buồn bực, hỏa mắt, ù tai, kém chút nữa thì bị nội thương luôn. Ta cảnh cáo người, trở về không được phép nói lùng tùng đấy. Dương Tuyên hung tợn uy hiếp Tình Lam. Nếu là chuyện này truyền đi, một thế anh của hắn dường như sẽ triệt để hủy bỏ. Đây là điển hình tự đào hố chôn chính mình. Hắn có thể tưởng tượng được biểu lộ và sáng tươi cười của những quý nữ đó, những quận chúa đó, những đại giáo truyền nhân đó khi bàn luận về chuyện này. Trong thời gian rất dài, hắn ta đều sẽ không có mặt để mà gặp người. Tình Lam cười rất thư thái, cố ý đùa giỡn nói, người có nghĩ tới hay không, vạn nhất hắn thật sự là thiên tuyển chi tử trong thổ dân đấy, ta thấy rất giống đấy. Dương Tuyên nghe vậy hơi khẽ giật mình, nhưng rất nhanh thì lắc đầu. Dựa theo suy đoán, thổ dân trên loại tinh cầu xuống dốc này rất khó xuất hiện thiên tuyển chi tử. Nếu thật sự xuất hiện, đó chính là kỳ tích hiếm có. Bất quá hắn ta vẫn xem đi xem lại, kết quả trong lòng càng thêm tức giận. Nhìn cái dáng bộ tươi cười của tiểu tử đó, thật sự là cảm thấy thật là đề tiện vô cùng. Vừa loay hoay thanh đồng kiếm khí còn đang vướng ngót chừng tộc muội của hắn. Dương Tuyền thật muốn lao xuống, đập đầu chết hắn đi. Không được, cho dù làm trái quy tắc, ta cũng phải nghĩ biện pháp uốn nắn sai lầm của tộc muội, nhất định phải cảnh báo cho nàng. Dương Tuyền bạo tẩu, quyết định võ đoán can thiệp, nghĩ trăm phương ngàn kế muốn vạch trần tên giả mạo kia. Không được. Tình Lam giận tái mặt, không muốn để cho hắn ta làm loạn, như thế nào cũng phải ngăn hắn ta lại. Đúng lúc này, trong vũ trụ tối tăm truyền đến một tiếng cười động lòng người. Sau đó một cô gái tư thái lồi lõm chập trùng xuất hiện, tóc dài màu đỏ sậm, da thịt trắng như tuyết, mắt vượng liếc xéo, hiển thị mị hành. Đây quả thực là một yêu tinh. Dương Tuyên, người muốn phạm sai lầm lớn sao? Giọng nói của cô ta khiến cho người nghe cảm thấy tê tê dại dại. Chòm tiên nữ Hồ Khuynh Thanh, người không cần loạn chụp mũ đâu. Dương Tuyên sắc mặt đại biến. Hồ Khuynh Thành mặc trên người hắc kim chiến y, bật qua đôi chân dài trắng như tuyết và cánh tay lóng lánh đều có một bộ phận lộ ra ngoài. Hắc kim chiến y làm tôn lên màu da trắng nõn, so sánh rõ ràng có loại khí chất khác loại và mị hoặc. Cô ta dáng vẻ lười biếng nói, hình như ta vừa nhìn thấy có người hô hoán muội muội, dưới sự xấu hổ còn muốn phạm quy, cái này lại sẽ ảnh hưởng đến đệ tử của những người khác đấy. Người Dương Tuyền tịt ngòi, chuyện lo lắng nhất đã xảy ra, trực tiếp hãi hùng khiếp vía, việc này có thể sẽ bị tất cả người quen biết được. Mặc dù không ở cùng một tinh hệ, nhưng thỉnh thoảng giữa bọn họ cũng có gặp mặt, tính như đại biểu thế lực phía sau của mình tham gia luận bàn đối kháng ở giữa cùng thế hệ, đi tới học phủ lân cận tiến hành đào tạo chuyên sâu. Nếu như yêu tình này miệng rộng, chắc chắn hắn ta sẽ vang danh rất nhiều sinh mệnh tinh cầu. Bởi vì tiến hóa giả đạt tới cấp độ của bọn họ, thân phận đều rất kinh người, đều đến từ thế lực lớn đỉnh cấp. Có là con cháu thế gia, có là quý nữ của một quốc, có là hậu nhân của Bồ Tát. Hồ Khuynh Thành liếm liếm đôi môi đỏ cười nói, ta rất hứng thú với tiểu thổ dân này, nếu như hắn có thể thoát ly ngôi sao này, về sau ta sẽ tự mình đi đón hắn. Ngươi là muốn cầu dẫn hắn chứ? Dương Tuyền không cam lòng, đối chọi gay gắt, bởi vì yêu tình này quá đáng giận, luôn ưa thích kích động cảm xúc của người ta, thích nhìn người ta mất mặt. Đúng thì sao nào? Hồ Khuynh Thành không thèm để ý chút nào. Cuối cùng thì Dương Tuyên thỏa hiệp nói, ta nguyện ý tán ra bại sản, đưa mỗi người các người một cái ngũ tình đấu thú, như thế nào hả? Thành giao, thành giao. Hai người bọn Hồ Khuynh Thành và Tỉnh Lam thống khoái gật đầu, trực tiếp đáp ứng ngay. Sau đó Dương Tuyên chuẩn bị gian lận, trái với quy tắc, đưa tin cho tộc muội của hắn ta, vạch trần tên giả mạo đó. Sở Phong cười rất vui vẻ, cáo biệt với Dương San. Lần này thu hoạch thật sự là quá lớn, mọc nối được quan hệ với một vị thánh nữ của vực ngoại, nghĩ đến sau này hợp tác sẽ rất vui. Sau khi chia tay, hắn đi ra ngoài núi Nhạn Đãng. Đúng lúc này trên bầu trời đột nhiên rủ xuống ngân quang, lại nhắm vào hắn, lại có chút vặn vẹo, giống như là muốn diễn hóa cái gì, nhưng hình như lại rất gian nan. Lại tới sao? Hắn dừng chân cẩn thận đề phòng. Tiếp theo ngân quang nổ tung, ánh sáng đỏ và ánh sáng xanh đồng thời nở rộ, hào quang ba màu dây dưa, sau đó cùng nhau biến mất. Ngoài không gian, Dương Tuyền hao hết khí lực, gần như là hư thoát, hữu khí vô lực, cả giận nói với Hồ Khuynh Thành, người lật lọng. Ta cảm thấy nên đại công vô tư thì tốt hơn. Hồ Khuynh Thành dáng tươi cười ngọt ngào nói. Tình đàm xoắn suýt, cuối cùng cũng khuyên. Thôi được rồi, Dương Tuyền huynh, lệnh vội tư chất cút trời. Có được nguyên quang thần thể trong lĩnh vực tiến hóa, bất luận đối đầu với ai cũng sẽ không thua thiệt. Người cũng không cần loạn quan tâm, ngũ tình đấu thú của người ta cũng không cần đâu. Núi Nhạn Đãng, Dương Lâm nhìn về phía dị tượng biến mất ở xa xa, vẻ mặt khiếp sợ lẩm bẩm nói, không hổ là thiên tuyển chi tử, quả nhiên là có người có đại khí vận. Lần trước gặp hắn là ngân quang bừng bừng, bây giờ không ngờ là tham sắc thần quang che đậy thân thể. Lần sau lại gặp nhau nói công chừng chính là ngũ sắc thần quang ngút trời, quả nhiên đáng giá thánh nữ lôi kéo và kết giao. Dương San đôi mắt đẹp thâm thúy, thần quang trong trẻo nhìn chăm chú phương hướng Sở Phong rời đi. Trong vũ trụ phù một tiếng, lần này Dương Tuyên thật sự thổ huyết, một nửa là do thoát lực, một nửa là do tức giận. Ông nội hắn chứ, lại thanh toán cho tiểu tử này à? Ngay trước mặt tộc muội của hắn ta tiến thêm một bước chứng thực và vững chắc địa vị thiên tuyển chi tử của hắn ư? Còn có thiên lý hay không? Hắn ta muốn kêu lên. Sở Phong nhìn chằm chằm bầu trời hồi lâu, một trận hồ nghi lại dọa hắn ư? Cuối cùng nhỏ giọng mắng, em gái ngươi. Ngoài không gian, Tình Lam và Hồ Khuynh Thành nhìn nhau không còn gì để nói. Sau khi Dương Tuyên nghe được thì tức giận tới ngón tay đều là run rẩy lên, lỗ chân lông toàn thân đều đang bốc lên hắc khí. Ta rất muốn chụp chết hắn. Cuối cùng hắn ta quả quyết bỏ kết tinh của đạo quả của thiền lý nhãn và thuận phong nhĩ xuống, mặt không thấy tâm không phiền. Nếu không hắn ta thật sự không chịu được tiểu tử đó rồi. Hồ Khuynh Thành cười vui vẻ giễu cợt Dương Tuyền. Dương Tuyền tức giận nói, bây giờ ngươi cứ việc cười ta đi, mỗi mỗi cửa ngươi không phải đang ở chỗ sâu trong núi Hoa Sơn sao? Cô ta cũng phái người đi mời tiểu tử đó gặp mặt nói chuyện. Ngươi cười ta, đến lúc đó hắn cũng sẽ hố em gái người thôi. Tiếng cười của Hồ Khuynh Thành mềm mại, đáng yêu im bặt. Dương Tuyền vừa nhìn về phía Tình Lam nói, trong tộc các ngươi cũng có người tới phải không? Tình Lam luôn bình tĩnh cũng há to miệng, lập tức không còn bình tĩnh nữa. Trên mặt đất, trong lòng Sở Phong tràn đầy vui sướng. Chuyến đi đến núi Nhạn Đãng lần này có thu hoạch quá lớn. Không hiểu thấu lại có được thân phận của Thiên Tuyển Chi Tử, lại có thể mang đến nhiều chỗ tốt như vậy. Hắn quyết định phải giả mạo đến cùng. Đã có thần tử thiên nữ mời hắn, vì cái gì không đi? Phải rồi, bây giờ có thể đi một vòng núi Hoàng Sơn, núi Hoa Sơn, trò chuyện với những thánh tử thần nữ đó một chút, làm nhảm tán gẫu mấy câu, chờ lấy chỗ tốt thôi. Hắn đột nhiên cảm giác được cuộc sống lại tốt đẹp như thế. Sở Phong ung dung đi ra núi Nhạn Đãng, một đường đi lên phía bắc, rất là nhàn nhã. Hắn đang quy hoạch cho mình phải nhanh chóng tiến hóa, cũng tăng lên trận vực tạo nghệ, cơ hội khó có được. Còn chưa đi ra địa phận tỉnh Chiết Giang, thì có người tìm đến, tự xưng là sứ giả của hải ngoại tiên đảo, mời hắn đi hải ngoại dự tiệc. Tình huống gì thế này? Sở Phong hồ nghi, người của Bồng Lai tiên đảo thay đổi thái độ sao? Ta không phải là người của Bồng Lai tiên đảo, ta là sứ giả của Phương Sượng tiên đảo. Người tới đính chính nói. Trong truyền thuyết thần thoại, hải ngoại có tam tiên đảo phân biệt là Bồng Lai, Phương Trượng và Doanh Châu. Sở Phong không hiểu, hắn không có quen biết với người của Phương Trượng tiên đảo, vì sao đến mời hắn đi gặp. Tên sứ giả trung niên này mỉm cười, nhỏ giọng nói, chuyện tốt, một vị công chúa của Phương Trượng tiên đảo chúng ta đang kén rể. Có phải vị đại nhân nghe được nói người nhân phẩm không tồi, muốn cho người một cơ hội? Sở Phong ngẩn ngơ, này thật đúng là vượt quá dự liệu của hắn. Hắn suy nghĩ một lúc, lại là do thân phận của Thiên Tuyển Chi Tử đưa tới sao? Nhưng mà lần này hắn không có vui mừng, mà là cảm giác kinh dị. Mọi chuyện càng ngày càng nằm ngoài dự đoán của hắn rồi. Hắn có chút đổ mồ hôi, nhìn không được, ngẩng đầu nhìn lên trời. Lại tiếp tục như thế, có khi nào sẽ bị thiên lôi đánh hay không? Đúng là Sở Phong có chút chột dạ, chẳng hiểu ra sao liền trở thành Thiên Tuyển Chi Tử. Hắn luôn cảm thấy không đáng tin cậy, nó không chừng một lúc nào đó sẽ xảy ra vấn đề. Người của Phương Trượng tiên đảo tới mời, hắn cũng không có luống cuống, tương đối thần côn, hoàn toàn nhập vai Thiên Tuyển Chi Tử, trò chuyện với người sứ giả này. Hắn muốn tìm hiểu một chút ngọn nguồn của hải ngoại tiên đảo, rốt cuộc những dị tộc này mạnh đến mức nào, có nội tình gì. Nhưng mà kết quả thuận lợi ngoài dự tính. Sứ giả của Phương Trượng tiên đảo không có gì giấu giếm, nói thẳng cho hắn biết, trên đảo thật sự có đại cao thủ vượt xa tiến hóa giả bên ngoài. Bởi vì truyền thừa của bọn họ có từ xa xưa, chưa từng đoạn tuyệt, không phải giống như ngoại giới, sau khi thiên địa dị biến mới có thể tiến hóa. Đồng thời Sở Phong lại hiểu rõ, bất luận là núi Himalaya hay là các vùng Phương Trượng Doanh Châu, nơi nghỉ chân của di tộc trên địa cầu đều thuộc về bí cảnh, cùng loại với không gian trồng chất, cũng là sau khi thiên địa dị biến mới hiện hóa ra. Dị tộc trong bí cảnh muốn đi ra cũng không phải là dễ dàng như vậy, cũng cần chịu đựng trận vực ở địa cầu khảo nghiệm, một cái sơ sẩy liền có thể sẽ rơi vào tử vong. Sở Phong nghe nói như vậy cũng rất là giật mình. Về tương đối mà nói, dễ dàng hơn một chút so với sinh linh ở vực ngoại đi theo tinh lộ đi vào địa cầu. Sứ giả kia nói ra. Đã là như thế, Sở Phong cũng kinh nghi không thôi. Địa cầu chi ý còn có trận vực, chẳng lẽ còn muốn hạn chế sinh linh ở trên đó? Dị tộc cũng coi như là hậu duệ của cường giả thời cổ ở trên địa cầu. Tường đôi mà nói, việc thông của những sinh vật này càng thuần túy một chút mới đúng, mà cũng chính là bởi vì vậy, bọn họ mới tự cho mình là chính thống đấy. Cuối cùng hắn chỉ có thể tán đồng quan điểm của sứ giả, không có quan hệ với huyết mạch, chỉ luận không gian, bí cảnh và không gian trồng chất đều là bị bài xích ở bên ngoài, thuộc về nơi phụ thuộc. Bởi vậy muốn đi vào chủ không gian địa cầu, cần trải qua khảo nghiệm sinh tử. Nói chuyện với nhau một phen, Sở Phong thu hoạch không nhỏ, tạm biệt sứ giả. Nói sau khi xử lý xong một số việc của bản thân thì sẽ cân nhắc đi hải ngoại Phương Trượng tiên đảo. Trước khi đi, sứ giả lại một phần tán thưởng vị tiểu công chúa ở trên đảo thiên sinh lệ chất, quốc sắc thiên hương, khuyên Sở Phong lên đường đi Phương Trượng tiên đảo sớm một chút. Đi tìm những thần tử thánh nữ khác tán gẫu à? Phải rồi, nên tiêu hóa thành quả đạt được lần này trước đã. Sở Phong lẩm bẩm tự nói. Hắn lưng cõng thanh đồng kiếm khí lên đường, vừa đi vừa lấy ra quyển bí sách trận vực đó, thô sơ giản lược xem. Bí sách trận vực lấy đặc thù kim loại chế thành, mỗi trang đều là mảnh kim loại. Phía trên có khắc rất nhiều ký hiệu lít nha lít nhít, giống như là thiên thư, đọc mãi mà không hiểu gì. Bây giờ hắn có nội tình thâm hậu, những ký hiệu này với hắn mà nói không còn là thiên thư. Rất nhiều điều hắn đều biết, mà không quen biết thì cần phải khắc lên trên nam châm, từ từ tìm tòi tác dụng của nó. Loại thời diễn này rất hao phí về thời gian. Trận vực chi lộ vốn là rất gian nan, nếu không cũng sẽ chỉ có số ít người đạp vào con đường này. Thật sự là hao phí thời gian lực lại có thành tựu. Sở Phong tương đối có thiên phú trong lĩnh vực này, tất cả đều nhờ vào tự học, tự mình suy nghĩ ra môn đạo. Nếu không có như vậy, hắn đã sớm bỏ đi. Sạch hay đấy. Hắn rất thỏa mãn, không hổ là gia tộc có thánh nhân trấn giữ, cất giữ của bọn họ tuyệt đối không tầm thường. Quyển sách này chắc chắn thâm ảo, liên quan đến rất nhiều ký hiệu trận vực phức tạp, cấp độ cực cao. Sở Phong tin chắc rằng, nếu có thể hiểu rõ quyển sách này, hắn có thể trở thành nhân vật đầu sỏ một phương trong lĩnh vực trận vực. Và cuối cùng hắn dứt khoát đi vào dãy núi bên cạnh, vùi đầu khổ đọc, nghiên cứu. Hắn muốn tăng lên trận vực tạo nghệ của chính mình, sau đó đi núi Hoàng Sơn phát giải mê cục, đi ngắt lấy dị quả. Nơi đó có một gốc quái thụ, trên cây treo đầy trái cây sáng chói thực sự mê người. Hắn nhớ thường gốc quái thụ đó rất lâu. Cẩn thận nghiên cứu, nghiêm túc phong tỏa. Sở Phong mất ăn mất ngủ, cắm đầu nghiên cứu chừng nửa tháng với xuất quan. Lý giải một cái mô hình trận vực, cảm giác có chút giống với chỗ núi Hoàng Sơn, có thể đi thử một chút. Sở Phong thì thảo tự nói. Sở Phong nhanh như điện chớp, thần khí 10 phần phát ra năng lượng, hình thành một đôi quang rực trói lọi, hoành không bỏ đi. Rất nhanh, liền rời khỏi Chiết Giang, tiến vào An Huy. Loại tốc độ này kinh thế hãi tục. Núi Hoàng Sơn nằm ở trong địa phận của An Huy. Sở Phong không mất nhiều thời gian thì chạy tới nơi. Lúc trước, hắn dẫn theo nhân mã của Tài Việt, còn có người của Bắc Cực Nguyên Tử Tiên Quật. Sau khi từ Tần Lĩnh ra ngoài, đi trước núi Côn Luân, sau đó lại đi núi Trung Nam, lại tới núi Hoàng Sơn, phát hiện quái thủ trong này, đang tiêu hao hết thủ đoạn đều không dùng được. Lúc đó chết không ít người, vì thế Tài Việt và người của Bắc Cực Tiêu đều xem hắn là suy thần. Ta lại tới đây. Sở Phong nhìn chăm chú phía trước. Núi Hoàng Sơn lồng lộng hùng tuấn, thác nước màu bạc rủ xuống, trong nước tràn ngập năng lượng nồng đậm. Ngũ Nhạc trở về không nhìn núi, Hoàng Sơn trở về không nhìn Nhạc. Nơi này có danh xưng là thiên hạ đệ nhất kỳ sơn. Nguyên danh là núi Y Sơn. Hậu truyện nói hoàng đế từng luyện đan ở đây, cho nên đổi tên thành núi Hoàng Sơn. Sở Phong suy nghĩ, có lẽ chính là bởi vì núi Hoàng Sơn có dị quả phong phú mới có truyền thuyết luyện đan. Trên núi quái thạch đá lởm chởm, khắp nơi đều là kỳ thạch, cũng coi là thắng cảnh, còn có cổ tùng liên miên, xanh ngắt mướt mát, mà mây mù như biển giống như chốn bồng lai. Sở Phong một đường quan sát thế núi, dọc theo con đường an toàn, leo núi xuống một ngọn. Lần trước chỉ là trèo lên ngọn núi này thì chết không ít người, bất quá lần này rất thuận lợi. Quái thủ vẫn còn, nó thoạt nhìn như một gốc cây táo, nhưng lại lớn chừng bằng một cái vạc nước. Giả khô nứt ra, cắm rễ ở trên vách núi trèo leo. Là cây xanh biếc rất dày đặc, phát ra ánh sáng xanh, rất sáng lạng. Thân cành phân nhánh rất nhiều, cả cây như là một con rồng già nằm ở trên vách đá dựng đứng. Đúng là rất giống như là cây táo, bất qua trái cây cũng không nhiều. Mười mấy cái trái cây này phát sáng, giống như từng chiếc đèn lồng nhỏ, đều to bằng nắm đấm, hơn nữa nhan sắc màu vàng kim, mười phần sáng chói. Hình dạng là quả táo, nhưng là kích cỡ quá lớn, màu sắc cũng khác biệt, toàn thân trói lọi, ánh sáng vàng lấp lóe. Sở Phong cũng lấy làm kinh hãi, quả táo này nhìn như càng có linh tính. Lần trước lúc đến, mặc dù nó cũng phát sáng, cũng không giống như kim loại, lượn lờ như vậy, sức sống bừng bừng. Tình huống không đúng lắm. Sở Phong quan sát thật lâu, sau khi động thủ phá giải trận vực, hắn phát hiện không đơn giản như trong tưởng tượng. Trận vực chỗ này còn lợi hại hơn cả dự đoán của hắn. Bởi vì hắn đã mở ra hỏa nhãn kim tinh, nhìn thêm một chút tình huống ở bên dưới địa tầng. Kim quang chói mắt, năng lượng nồng đậm dọa người. Nơi này không phải chủ phong, chỉ là một ngọn núi lệch mà thôi. Lại có một gốc quái thụ như thế, trái cây mọc ra từ đó lại không cắt xuống được. Chẳng lẽ nơi này cất giấu vật gì khác sao? Sở Phong hoài nghi, sau đó hắn dùng hết khả năng tan rã trận vực ở nơi đây. Dưới mặt đất, năng lượng màu vàng sóng sôi trào, vọt thẳng lên, dâng lên giống như là nham tương cuốn tới Sở Phong. Hắn xoay người bỏ chạy, nhanh như điện chớp, lưng đeo quang sực, chớp mắt đã bay đến bên ngoài 5 dặm. Sau lưng vẫn như cũ là kim quang bành trướng, nhiệt lưu cuồn cuộn. Sư! Hắn lần đỡ phì đột, đi ra vài dặm. Dưới mặt đất có một cái giếng, ẩn chứa nồng đậm thái dương hỏa tinh. Nơi đó có cái gì? Sở Phong hoài nghi. Thái dương hỏa tinh ở nơi này còn nhiều hơn cả chỗ thái thượng đỏ bát quái ở núi Tử Kim. Hắn quay đầu nhìn lại. Cây táo đó vẫn còn chưa bị hủy. Tất cả thái dương hỏa tinh cũng đều lưu chuyển trở về. Nói là một cái giếng, không bằng nói là một cái hỏa lô. Sở Phong hai mắt kim quang ré lên, lần đã nhìn chăm chú, hắn rất giật mình. Hắn không tin hoàng đế từng luyện đan ở đây, nhưng lại cho rằng có cổ đại tiến hóa giả ẩn hiện, trường kỳ luyện đan. Chẳng lẽ nơi này có một cái lò ẩn chứa thái dương hỏa tinh? Sau đó mấy ngày, Sở Phong đều ở đây nghiên cứu, thỉnh thoảng lại là dẫn dắt thái dương hỏa tinh ra, nhìn là nham tương dâng trào, động tĩnh rất là lớn. Xoẹt! Ngày hôm ấy khi hắn đang nghiên cứu bí sách trận vực, chuẩn bị đại dò xét núi Hoàng Sơn, một chỗ nguy cơ xông lên tận đầu. Liên tiếp là 5 bóng người xuất hiện, nhanh như thiểm điện. Một giây trước đó còn có 4-5 dặm bên ngoài, nhưng bây giờ lại trực tiếp bổ nhào vào trước mắt, cuồng bạo vô cùng. 5 người này đều cầm bí bảo trong tay, đi lên không nói câu nào, trực tiếp trấn sát. Nếu bị phát hiện, bọn họ cũng liền không che giấu nữa, vận dụng thủ đoạn mạnh nhất tấn công. 5 tên cao thủ đều đột phá 10 đạo công xiềng. Đây là một cỗ chiến lược phi thường khủng bố, nhất là bí bảo của người nào cũng rất là kinh người. Một người trong đó cầm trong tay một thanh trường đao, lung xoay tròn phát ra tiếng rít chói tai, trùng kích tinh thần của người ta. Sở Phong thì không nói 2 lời, rút ra thanh đồng kiếm phía sau lưng, trực tiếp bổ tới, va chạm với thanh ba đao này, bắn ra ánh sáng sáng chói. Trường đao bẻ gãy, bị thanh đồng kiếm khí bổ ra, đồng thời Sở Phong thế đi không giảm, phù một tiếng, trực tiếp đem chém thẳng vào đối thủ, máu tươi chảy đầm đìa. Một kích này chỉ có thể nói Sở Phong chiến lược khủng bố, kiếm khí sắc bén, trực tiếp liền chém giết một vị đại cao thủ, dọa 4 người khác kêu to một tiếng. Đây thực sự là quá mạnh. Trên mặt đất, ánh sáng vàng nhạt lóe lên, một sợi dây gai như là kim xà du động, cực tốc hướng về phía Sở Phong. Cái này khiến hắn biến sắc rồi. Khốn linh tác, thứ này khó chơi nhất. Bình thường mà nói có thể đủ trấn áp tiến hóa giả ra tòa cảnh. Có một sợi dây thừng như này ở đây, dưới tình huống bình thường mà nói, đủ để Sở Phong bắt được. Sư! Sở Phong đôi lại trong nháy mắt, hai tay cầm kiếm, đột nhiên phát lực. Hai tay sáng chói chói mắt, đem rất nhiều năng lượng quán trú vào trong kiếm thể, sau đó ra sức, đánh ra một kích. Sở Phong một kiếm bổ trúng khốn linh tác. Nơi đó phát ra tiếng kim loại va chạm. Cuối cùng sợi dây thừng này đứt luôn, không địch lại thanh đồng kiếm khí. Vẫn còn nhân lần trước, Hàn Văn Trạch và Hoàng Vi Nguyệt đi truy nã Sở Phong, liền từng vận dụng một sợi khốn linh tác như vậy. Lúc ấy hắn rút xuống hỏa tinh đốt đứt sợi dây thừng đó. Mà lần này Sở Phong trực tiếp hơn, một kiếm chặt đứt. Sở Phong hai mắt nhìn hàn quang lấp lóe. Năm người này có chuẩn bị mà đến, từng cái cầm bí bảo trong tay. Một cái sơ sẩy liền sẽ bị bọn họ bắt được, đều đáng chém. Bang, bang, bang. Hắn huy động kiếm khí, quyết chiến với 4 người còn lại, liên tiếp đánh tan bí bảo, phu một tiếng, một người đầu bay lên, máu tươi xối xả phun. Một kiếm xẹt qua, một người khác bị chém ngang hông. Người thứ ba bị Sở Phong một kiếm xuyên thủng trán, vong mạng. Đại chiến kịch liệt, cuối cùng phù một tiếng, Sở Phong lại một lần nữa huy động thanh đồng kiếm khí chém rụng đầu người cuối cùng. Đầu người nhanh như chớp lăn xuống trên mặt đất. Sở Phong sắc mặt âm tình bất định, có người một nơi xuất động 5 vị cao thủ thì cũng thôi đi, đều đã đột phá 10 đạo công xiềng, quan trọng nhất là đều cầm bí bảo trong tay. Phải biết là bây giờ hắn là trên danh nghĩa thiên tuyển chi tử, các phương đều đang lôi kéo hôm nay lại có thể có người bắt đầu tới giết hắn, khiến cho sắc mặt của hắn trở nên ngưng trọng. Nếu như trên người không có ẩn chứa hỏa tinh kim cương trác và thành đồng kiếm khí này, sợi khốn tiên thác đó sẽ rất khó đối phó, có lẽ hắn sẽ bị bắt được thật. Hiển nhiên, người ta không biết trên người hắn có binh khí có thể đối phó với khốn linh tác. Người của Bồng Lai Tiên Đảo. Sở Phong sắc mặt u ám, bởi vì hắn hửi được mùi thanh mặn của gió biển từ trên người của những người này. Thật ra mùi vị đó rất nhạt, những người này cũng chỉ là vượt qua Đông Hải mà thôi, cũng không có dính nước biển. Chỉ bị gió biển thổi qua như vậy, có thể lưu lại bao nhiêu hương vị chứ? Tiến hóa giả bình thường cũng không hửi ra được, chỉ có thể nói thần giác của Sở Phong quá mạnh. Là thiếu chủ có được độc giác thú của nhà họ Trần đó chỉ điểm sao? Người đúng là muốn chết rồi mà. Thần sắc của hắn lạnh lẽo nói. Trước đó Sở Phong còn có chỗ kiêng kỵ đối với Bồng Lai. Bây giờ bạn biết rồi, bọn họ giống như sinh linh ở vực ngoài, còn muốn chạy ra bí cảnh cũng có độ khó nhất định. Trước mặt, đại cao thủ chân chính ra không được, hắn có gì có thể kiêng kỵ chứ? Sở Phong nhìn chăm chú phương xa, tinh thần lực lao ra hơn trăm dặm, không phát hiện địch nhân. Thiếu chủ của nhà họ Trần trong Bồng Lai đó trực tiếp phái người giết hắn. Xem ra người này cực kỳ tự cao, không cho phép người khác đối nghịch. Sau khi độc giác thú bị giết, lập tức lựa chọn trả thù. Cũng không phải ta giết. Trong lòng Sở Phong có một luồng khí nóng. Ngày đó một kẻ đánh xe, một con độc giác thú thản nhiên xông tới núi Tử Kim, kiêu ngạo la lớn, triệu hoán Sở Phong đi gặp thiếu chủ nhà họ Trần. Lúc đó một người một thú đó không nhìn tiến hóa giả trên địa cầu ra gì, tươi cười với hàng lâm giả tới từ vực ngoại. Loại tư thái đó thực sự để cho người ta nhìn không được. Phải biết rằng, Bồng Lai dị tộc tự cho mình là chính thống của địa cầu. Nếu quả là độc giác thú bị đám người Hoàng Thông Diệp Lan đánh chết cũng nướng chín. Bây giờ, vị thiếu chủ này của Bồng Lai Tiên Đảo đem sổ sách tính tới trên đầu hắn sao? Thật sự cho rằng ta dễ ức hiếp hả? Trong mắt Sở Phong có thần mang nổ bắn ra, tuôn ra sát khí mãnh liệt. Từ đầu đến cuối, hắn đều không có động thủ với một người một thú đó, ngược lại lại bị để mắt tới. Hôm nay Bồng Lai trực tiếp có 5 tên cao thủ vượt biển mà tới giết hắn. Vị thiếu chủ của nhà họ Trần đó ngang ngược đến cỡ nào? Nói mình đã chính thống, còn tưởng rằng mình là chủ nhân của viên tinh cầu này à? Muốn chém giết, muốn róc thịt, tùy vào ý của người chắc. Sở Phong phun ra một ngụm trọc khí, bình phục nỗi lòng. Bồng Lai, nhật mạch đó của thiếu chủ nhà họ Trần, xông vào chỗ sâu nào đó trong danh sơn, đang nhiệt liệt truy cầu một vị thánh nữ đến từ vực ngoại. Sở Phong suy nghĩ một phen, bây giờ không có thời gian phần cao thấp với vị thiếu chủ của nhà họ Trần này. Hẳn là mau chóng tăng lên chính mình, không thể bị dở dang, có cơ hội để đi trừng trị hắn ta. Trong mấy ngày nay, hắn ở Hoàng Sơn nghiên cứu địa thế, nghĩ trăm phương ngàn kế tiếp cận gốc cây táo cổ đó, thỉnh thoảng dẫn dắt ra Thái Dương hỏa tinh, trận vực tạo nghệ tăng lên rất nhanh. Trong lòng đối này, hoặc là nói trong miệng giếng này, khẳng định có cất giấu thứ gì đó. Sở Phong lần nữa tiếp cận cây táo, nó cắm rễ ở trên vách đá dựng đứng. Hắn dùng hoàn nhãn kim tinh, hay chùm sáng nhấp nháy thấy rõ. Ngọn núi này tựa như là một cái giếng, bên trong ẩn chứa nồng đậm Thái Dương hỏa tinh. Thế nhưng mà cho dù là năng lực của hoàn nhãn kim tinh cũng có lúc cạn kiệt, không có khả năng nhìn xuyên hỏa tinh chi tỉnh trong một ngọn núi. Cây táo này có thể là một đoạn mầm non của thánh căn, bây giờ còn kém xa khí tượng của thánh dược. Nhưng mấy năm sau đó không chừng liền có thể dần dần hiện ra dược hiệu. Sở Phong nhìn chằm chằm, nơi này không rời mắt. Ở trong tất cả hỏa danh sơn đều có sợi rễ của thánh thủ. Bọn chúng sẽ không khôi phục trong chớp mắt mà là từ từ mà khôi phục. Hắn nghiên cứu trận vực thiên thư mà thanh nữ Dương San tặng hắn, không cần thực tiễn trong này, ngộ ra rất nhiều nội dung trong sách. Cái này khiến cho hắn tràn ngập cảm giác vui sướng khi có thu hoạch. 2 ngày sau, Sở Phong rút cuộc tới gần cây táo. Đây là bởi vì hắn lĩnh hội bí sách, tiến lên rất xa trong lĩnh vực này. Giai đoạn bây giờ trên địa cầu không người có thể bằng hắn. Mà hết thảy điều này đều là hắn tự học đoạt được. Thành tựu ngộ tính vực này, cho dù đến trong tinh không cũng phải khiến cho vô số nhà nghiên cứu trận vực kinh ngạc đến ngây người. bị Danh Túc biết được khẳng định phải đánh nhau vỡ đầu tranh nhau nhận hắn làm đồ đệ. Nói theo một ý nghĩa nào đó, thiên phú của Sở Phong ở trên trận vực có chút dọa người. Mùi hương đậm đặc xông vào mũi. Sau khi phá vỡ trận vực ở nơi đây, mùi thơm ngát của hỏa táo vọt thẳng đi ra, thực sự mê người. Cả cái cây già rất xanh ngắt, tán cây to lớn, nhưng cả cây cũng chỉ có mười mấy trái cây mà thôi. Bích diệp xanh mơn mờn, mười mấy trái hỏa táo đều nhấp nháy nở rộ hào quang như một ngọn đèn lồng nhỏ, đều to bằng nắm đấm, toàn thân kim hoàng, nhìn xem liền rất mê người. Sở Phong trực tiếp ngắt lấy một trái hỏa táo, há miệng cắn. Dù sao có nhiều như vậy, cũng đủ cho hắn đi luyện dược, hắn muốn thử xem dược tính của nó như thế nào. Dù sao gần đây hắn liên tiếp đột phá, đã là không giường cửu đoạn đại cao thủ. Dị quả bình thường đã không còn tác dụng đối với hắn. Hắn thật đúng là lo lắng toi công bận rộn một trận. Thật thơm, thật ngọt. Cảm giác cực dai. Đối với Sở Phong mà nói, đây là một loại hưởng thụ. Hỏa táo màu vàng hương vị tươi đẹp, vào miệng giòn tan. Kết quả, hơi nhấm nuốt thì trực tiếp tan chảy, trở thành tương dịch, mùi hương đậm đặc mà ngọt ngào. Hỏa táo này tiếp xúc với nước bọt, thêm mà trực tiếp, do giòn mà mềm mại vô cùng, hóa thành tường chấp. Trong chớp mắt, bên ngoài thân thể Sở Phong tràn ngập sương mù màu vàng, năng lượng nồng đậm. Đáng tiếc không thể để cho hắn tiến hóa. Hắn sớm có sở liệu, gần đây hắn tăng lên tấn mãnh, dị quả bình thường theo không kịp bước chân của hắn. Bất quá, có thể đi luyện dược. Luyện dược mà nói, dược hiệu của hỏa táo giống như cũng còn thêm một chút hỏa hầu. Sở Phong nhíu mày, hắn muốn xé rách đạo công xiềng thứ 10, cấp độ phi thường cao, đương nhiên cũng cần trái cây phi phàm. Cho đến tận bây giờ, hắn tiếp xúc qua rất nhiều trái cây, kinh nghiệm lão đạo, chỉ cần nhấm nuốt một chút là có thể thăm dò dược lực của hỏa táo. Cảm giác không lời nào để nói, nếu là mỗi ngày ăn được một viên, hắn cũng không muốn lại ăn cái gì thịt rồng thịt đại bang. Lần trước lúc ta tới, quả táo mặc dù cũng là có ánh sáng, nhưng cũng không có sức sống bừng bừng, ánh sáng vàng óng như bây giờ. Sở Phong nói ra, hai mắt tỏa sáng, khi hắn dẫn đầu tài phiệt và người Bắc Cực tới đây, hỏa táo tuyệt đối không có được linh tính như bây giờ, kém không ít hỏa hậu. Nói như vậy, nó còn không tính triệt để thành thục. Hắn vui vẻ. Sở Phong cẩn thận suy nghĩ, luyện dược mà nói, cũng chỉ kém một chút dược hiệu mà thôi, chỉ là hơi có không đủ. Nếu thuận theo xu thế này, lại nuôi tới 10 ngày nửa tháng, dược hiệu hẳn đã cũng đủ rồi. Hơn nữa hắn hoài nghi, nếu là nuôi tới thời gian dài hơn, tính như 1-2 tháng, dược hiệu chắc chắn sẽ càng kinh người. Có tính trưởng thành, hỏa táo còn chưa tới lúc chín mọng. Sở Phong vui sướng trong lòng, nếu như phỏng đoán trở thành sự thật, cây táo này cũng không chỉ đơn giản là có thể để hắn tiến hóa một lần như vậy, có lẽ có thể trèo trống 2-3 lần. Hắn lập tức kích động. Với hắn mà nói, đây là một gốc bảo thụ có thể làm cho hắn nhiều lần tiến hóa, nhất định phải bảo vệ cho thật tốt. Bây giờ hắn không đi nghiên cứu trong hỏa tình ở trong ngọn núi có cái gì, bởi vì bây giờ hắn còn không có bản lĩnh lớn như vậy. Dưới mắt chiếu cố tốt cây táo này mới là chuyện cần thiết nhất. Ta có thể trồng 3 viên hạt giống của ta hay không? Sở Phong trong lòng khẽ động, từ dưới chân núi Côn Đồn nhặt được trong 3 hạt giống nằm trong hộp đá, đã từng cho hắn vô tận kinh hỉ. Chỉ là mấy tháng nay không có tìm được thổ nhưỡng thích hợp, không thể trồng. Hắn cảm thấy 3 viên hạt giống này còn quan trọng hơn tất cả mọi thứ, tuyệt đối không được làm mất đi. Đáng tiếc không cách nào trồng trong này. Dùng hỏa nhãn kim tinh quan sát mới phát hiện, cây táo là thánh căn mầm nở hoa. Thánh căn đó nằm ở sâu dưới nơi xa trong thái dương hỏa tinh. Giai đoạn hiện tại, Sở Phong cũng không dám xâm nhập hỏa tinh, có thuần túy là muốn chết. Tốt rồi, trước hết bảo trụ cây táo này đã. Hắn lùi ra phía sau, không chỉ thu phục trận vực, còn bố trí rất nhiều thêm mấy tầng, phòng ngừa những người khác tới đây ngắt lấy. Sau 10 ngày, lại đến kiểm tra, chờ mong tiến hóa thôi. Sở Phong rất hài lòng, bởi vì mong ước tiến hóa của hắn không xa. Sở Phong rời đi, 10 phần thỏa mãn, không chỉ có hoàng kim hỏa táo có thể chờ mong, còn ở nơi này lĩnh hội bí sách trận vực, tạo nghệ tăng cao rất nhiều, thu hoạch to lớn. hắn lại được ung dung đi ra núi Hoàng Sơn tương đối buông thả. Sở Phong vừa đến ngoại giới liền gây nên sự chú ý của mọi người, còn không có rời đi địa phận của An Huy thì có rất nhiều người tìm đến. Giai đoạn hiện tại gần như tất cả hàng lâm giả từ vực ngoại đều cho rằng hắn là thiên tuyển chỉ tử trong thổ dân. Vì vơ vét tạo hóa trên viên tinh cầu này, không ít khách đến thăm từ tinh độ đều muốn lôi kéo hắn về phe mình. Khi Sở Phong tiến vào địa phận của tỉnh Hồ Bắc, sau lưng đi theo một đám người hình thù kỳ quái, đến từ tinh không khác biệt, đương nhiên chủng tộc cũng khác biệt, không hoàn toàn là hình người. Cái trận thế này dọa người tiên hóa giả trong địa phận tỉnh Hồ Bắc kêu to một tiếng. Có không ít người không nói gì. Trước đây không lâu, Sở Phong còn đánh nhau sống chết với cái gọi là người ngoài hành tinh đấy. Lúc này mới qua bao lâu, hắn liền thu một đám người ngoài hành tinh là tiểu đệ. Cho dù không phải tiểu đệ cũng kém không nhiều. Những sinh linh từ vực ngoại đó đều là đang vội vàng lôi kéo làm quen, đang chủ động đi theo hắn. Cái tràng diện này tự nhiên bị rất nhiều người quay chụp lại, bị các đài truyền thông phát ra, khiến cho rất nhiều người rung động, rất nhiều người đều đang bàn tán sôi nổi. Tên ma vương này quả nhiên không đi đường thương, thực sự sẽ dày vò. Ngay cả lão tổ ở trong Tài Việt cũng nhịn không được, đậu đen rau muống, tràn ngập oán niệm. Khương Lạc Thần cũng không biết nên nói cái gì, mới có mấy ngày không gặp, sao hòa nay liên trở thành thượng khách của các hàng lâm giả từ vực ngoại rồi à? Nàng ta thấy thế nào cũng đều cảm thấy đây là một tên đại lừa bịp. Cái gì tiên tuyển chi tử, nàng ta căn bản không tin đâu. Lạc Thần, người không tin cũng phải tin, rất có thể hắn chính là thiên tuyển chi tử thật. Nếu không phải vậy, thì vì sao đám hàng lâm giả đó lại tới tìm hắn? Nếu người muốn xuống tay với hắn thì phải tranh thủ thời gian, nếu không thì người sẽ hoàn toàn không có cơ hội đâu. Trên núi Phổ Đà, lão già đó xuất quỷ nhập thân, dọa Khương Lạc Thần kêu to một tiếng. Lão già chết tiệt, sao người đi đường vẫn luôn không một tiếng động như vậy? Nói chuyện thật là khó nghe. Cái gì gọi là ta muốn xuống tay với hắn chứ? Lại nói hắn cũng không tới núi Phổ Đà. Ây chết, đừng nóng, ta lập tức gọi người đi xuống núi tìm hắn. Lão đầu tử vỗ ngực, tương đương quả quyết xoay người rời đi. À, người xuyên tạc ta, trở về đi. Khương Lạc Thần xấu hổ, ở phía sau đuổi theo, nhưng là lão đầu đã cầm điện thoại lên, phát ra mệnh lệnh. Lúc này Sở Phong bị Hoàng Thông mặt sư tử thân người, đến từ tinh hệ Alpha phát hiện trong địa phận của tỉnh Hồ Bắc, cách thật xa liền hô. Sở Phong huynh đệ, chờ một chút, rượu ta tặng cho người đã uống hết chưa? Cũng không tệ lắm phải không? Hắn ta như đã thần quen. Lần trước gần núi Tử Kim đưa cho Sở Phong hai bình rượu ngon đến từ tinh hệ Alpha, còn từng cùng nhau ăn thịt của độc giác thú. Quan hệ đúng là không tệ. Hoàng Thông cực kỳ nhiệt tình nói, ôi chào, chừng nào thì ngươi đi núi Lừ với ta, đi gặp Hoàng Kim thần tử điện hạ của chúng ta. Hắn ta rất muốn tâm tình với ngươi, có tạo hóa muốn đưa tặng cho ngươi đấy. Sở Phong cười nói, ta ngược lại thật ra muốn đi với ngươi. Bất quá Diệp Lan tiểu thư tìm tới trước rồi, mời ta đi núi Hoa Sơn gặp vị tiên nữ của Trọng Thiên Nữ đấy. Như vậy, ngươi thông cảm nhá. Mỹ nhân Diệp Lan mặc một bộ quần áo cổ điển màu tím, khẽ cười từ trong đám người đi ra chào hỏi Hoàng Thông. Hoàng Thông cười ha hả, cũng là không vội nói, ây cha, không sao, đi gặp vị thiên nữ đó trước cũng được. Sở Phong phàn nàn nói đến cũng đã, lần trước các người giết độc giác thú mới ta ăn thịt, kết quả người của Bồng Lai ghi hận ta, phải anh ngũ đại cao thủ tới giết ta, ngang ngược vô cùng. Cái gì, dám động thủ với Sở huynh đệ, hắn ta chán sống rồi hả? Hoàng Thông trừng mắt, mặt sư tử thân người rất uy mãnh, tràn ra khí tức để một đám người xung quanh cũng nghiêm nghị. Sau đó hắn ta khua tay nói, hắn ta là người ở nơi nào, Bồng Lai di tộc à? Đi, các huynh đệ cùng một chỗ, cầm vũ khí đi chặt hắn ta. Cái gì mà thiếu chủ của một mạch nào đó ở Bồng Lai, tính là cái gì, khinh người quá đáng. Không thể không nói, Hoàng Thông có lực hiệu triệu rất mạnh, lôi kéo được một đám người đứng lên. Đương nhiên chủ yếu cũng là đám người này muốn cho Sở Phong một chút mặt mũi, muốn kéo gần mối quan hệ với hắn. Đi đi đi đi, chặt người thiếu chủ kia, bà mẹ nó, chúng ta làm thịt độc giác thú của hắn ta lại nhằm vào Sở huynh đệ, vậy chúng ta cũng giết quách hắn ta luôn cho xong. Tiến hóa giả vạn thổ đi theo phía sau đều giật mình. Sở ba phương thế mà thật thu một đám người ngoài hành tinh làm tiểu đệ. Lúc này minh nhân cổ điển đến từ Trọng Tiên Nữ Diệp Lan có chút xấu hổ nói, trước mắt vị thiếu chủ nhà họ Trần của Bồng Lai đó đoán chừng còn ở chỗ sâu trong núi Hoa Sơn. Mọi người nhất thời khẽ giật mình. Rất nhanh có rất nhiều người kịp phản ứng, có truyền ngôn xuống thiếu chủ của Bồng Lai đang chỗ sâu trong một ngọn danh sơn nào đó, gặp gỡ bất ngờ một vị thánh nữ đến từ vực ngoại, lập tức kinh động như gặp thiên nhân, triển khai nhiệt liệt truy cầu. Con mắt Hoàng Thông loạn chuyển, nhanh chóng phất tay nói: "Các huynh đệ, còn chờ cái gì? Đi nào, cùng nhau đi núi Hoa Sơn chém tên thiếu chủ đó." "Được, cùng đi chém nhau nào." Một đám người hô ứng ngay. Sau khi Sở Phong nghe nói đều không mang theo do dự hô: "Đi, chúng ta cũng đi theo đuổi thiên nữ của Trọng Tiên Nữ nào." Rất nhiều người ngu ngơ, sau đó cũng bắt kịp nói: "Được, đuổi theo thiên nữ của Trọng Tiên Nữ, thiếu chủ của Bồng Lai gì đó, đến lúc đó để cho hắn ta ngồi xổm ở trên mặt đất đi vòng vòng." Diệp Lan trợn mắt ngoác mồm, mọi chuyện đã vượt qua khỏi phạm vi khống chế của cô ta. "Đi đi, theo đuổi thiên nữ của Trọng Sao Tiên Nữ." Một đám người ồn ào láo nạn, vẻ mặt hưng phấn e sợ thiên hạ bất loạn. So sánh mà nói, nhân vật cấp thần tử thiên nữ tuyệt đối cao cao tại thượng, cùng với bọn họ chính là người của hai thế giới, căn bản không có khả năng có gặp gỡ quá nhiều. Bây giờ có người dẫn đầu, bọn họ cũng vui vẻ trà trộn vào một trận, cùng đi theo làm ầm làm ĩ. Đều là hàng lâm giả đến từ vực ngoại, trước đây không đâu mới từ trong phía sau của không gian trồng chất trong danh sơn đi ra, thực lực không cần nói nhiều. Một đội nhân mã như vậy tụ hợp cùng một chỗ phi thường đáng sợ. Sở Phong cười hăng hắc không ngừng, trốn ở trung ương của đại bộ đội. Một đường thẳng hướng núi Hoa Sơn. Nếu thiếu chủ nhà họ Trần ở Bồng Lai Tiên Đảo không có mặt thì thôi đi, nếu có mặt thì sẽ bị trấn sát. Phía sau, người của các đại tài Việt hai mặt nhìn nhau, cảm thấy quỷ dị. Sở Ma Vương này thật đúng là không hổ danh là suy thần. Quả nhiên đi tới chỗ nào đều không có chuyện tốt. Loại chuyện này bọn họ không dám dính vào, liên quan đến các nhân vật cấp thiên nữ, thiếu chủ nhà họ Trần. Nếu không biết sợ mà cuốn vào đó, thật sự sẽ chết không có chỗ chôn. "Hoàng Thông, người đừng có quấy rối." Diệp Lan đuổi theo phía sau, sắc mặt bất thiện. Cô ta không có ý tứ trách cứ Sở Phong, liền bắt đầu gây chuyện với tùy tùng của Hoàng Kim Thần Tử, Hoàng Thông. Bởi vì cô ta đã nhận ra Hoàng Thông quá tích cực, cổ động đám người cùng nhau thẳng hướng núi Hoa Sơn. Đây tuyệt đối là đang làm việc có nợ cho chủ tử của hắn, Hoàng Kim Thần Tử. Hoàng Thông, mặt sư tử, thân người, thoạt nhìn thì thấy thô kệch, nhưng thật ra đã rất có tài hùng biện, há mồm phản bác nói: "Sở huynh đệ, bị người đánh đến trên đầu, chúng ta đi đòi công đạo có gì không đúng? Thiếu chủ nhà họ Trần đó quá đáng rồi, dám phái người đi giết Sở Phong huynh đệ, chúng ta không đồng ý. Hoàng Kim Thần Tử điện hạ cũng không đồng ý. Ta thật không biết thiên nữ của Trạm Sao Tiên Nữ vì sao lại thân mật với thiếu chủ của Bồng Lai như vậy. Thật sự là lẽ nào lại như vậy? Đi nào, các huynh đệ, cầm vũ khí lên, đi chém người nào." Có người phụ họa nói: "Thiếu chủ của Bồng Lai cái gì chứ? Cực chó, đều không phải có nghe qua, trực tiếp thịt hắn." Cả một đám người kêu loạn, một đường chạy vội, đại địa đều đang run lên. Lại không phải đi khai chiến với thiên nữ, đem một cái thiếu chủ của Bồng Lai mà thôi. Bọn họ không có một chút áp lực tâm lý nào. Thân là hàng lâm giả, nhiều người như vậy cùng một chỗ thì sợ cái gì? "Người đừng nên nói lung tung. Sao thiên nữ của Trọng Sao Tiên Nữ có thể có quan hệ thân thiết với thiếu chủ của Bồng Lai đó chứ?" Diệp Lan trách mắng. "Nhưng mà bây giờ, ai nghe đây? Không ai nghe cô ta giảng đạo lý. Mọi người đều biết chuyện gì xảy ra. Chính là muốn chạy đi qua tham gia náo nhiệt mà thôi. Chính là chỉ sợ không làm lớn chuyện thôi. Sau khi chúng ta qua đó, cũng đừng nói nhảm, trực tiếp động thủ, đầu người đánh thành đầu chó, xử lý thiếu chủ của Bồng Lai, hạ giận cho Sở huynh đệ." Hoàng Thông tiếp tục lôi kéo. Đây giống như là một cơn lũ quét, trong tiếng ầm ầm thẳng hướng núi Hoa Sơn, Diệp Lan cũng ngăn không được. Cô ta không có ý giúp đỡ cho thiếu chủ của Bồng Lai, mà là đang suy nghĩ cho danh dự của thiên nữ của Trọng Sao Tiên Nữ. Nhiều người nói lung tung như vậy, thỉnh thoảng có người hô hào theo đuổi thiên nữ, còn ra thể thống gì? Diệp Lan còn phải giải thích với Sở Phong, sợ hắn hiểu lầm cái gì đó. Trên thực tế, cô ta rất chật vật, đã từng tham dự đánh giết độc xác thú, căn bản không lấy, vì thiếu chủ của Bồng Lai đó cũng đang ở núi Hoa Sơn, đang theo đuổi thiên nữ của Trọng Sao Tiên Nữ. Nữ Hoa Sơn nằm trong địa phận của tỉnh Thiểm Tây. Với tốc độ của đám người này thì khoảng cách đó cũng không thành vấn đề gì. Ở cổ đại, sinh linh như vậy ở địa cầu liền xem như lục địa thần tiên. Dù là không thể phi hành, tốc độ cũng vượt xa loài chim bay, triều du Đông Hải, mộ túc Tây Côn Luân, căn bản không thành vấn đề gì. Từ Hồ Bắc đi ngang qua, tiến vào địa phận tỉnh Thiểm Tây. Cuối cùng núi Hoa Sơn đã ở ngay trước mắt. Ngoại giới đang chú ý chuyện này, mọi người đều bị kinh hãi không nhẹ. Một đám người ngoài hành tinh chân phí nước đại, mặt đất run rẩy, nhanh như vậy liền từ Hồ Bắc đuổi tới Thiểm Tây, nhanh không hợp thói thường. Núi Hoa Sơn từ xưa liền có danh xưng là kỳ hiểm thiên hạ đệ nhất sơn. Nhìn về nơi xa, thấy núi cao và dốc, cao vút trong mây. Sau khi thiên địa dị biến, ngọn núi nơi này cũng không biết biến lớn hơn bao nhiêu lần. Càng có rất nhiều cự phong chưa từng thấy qua, đột ngột từ mọc đất mọc lên. Biển mây mênh mông, vẹn vẹn đến chỗ giữa sườn núi, có thể thấy được sự bao la và hùng hồn của ngọn núi. Núi này thật bất phàm, có người lẩm bẩm. Một trong ngũ nhạc, địa vị cao cả. Sau khi đến đời đây, tất cả mọi người an tĩnh không ít. Sở Phong nhìn chăm chú, hắn cảm nhận được khí tức mênh mông của trận vực. Nơi này cực kỳ không đơn giản. Trên không ít ngọn núi đều ẩn giấu ký hiệu trận vực rộng rãi như trời. Có lời nói thuở ban sơ, thượng cổ tiên dân liền ở núi Hoa Sơn. Nơi này là cái nôi của văn minh, bị coi là thánh sơn, danh xưng là gốc rễ của Hoa Hạ. Một đám người không dám xông loạn, không ai nếm thử trèo lên đệ nhất chủ phòng đó. Bọn họ xông về phía sau núi, tiếp cận không gian trồng chất. Tiếng thông trào trận trận, thanh tuyền cuồn cuộn. Ở giữa vùng núi này, tinh khí nồng đậm, có loại năng lượng đặc thù tiên vụ này, hơi có vẻ mông lung. Sau khi đến mục đích cái gì cũng không cần nói, trực tiếp khai chiến, đền thiếu chủ của Đồng Lai đó xuống đất mà đánh. Hoàng Thông nhắc nhở tất cả mọi người. Sở Phong tương đối hài lòng, ném cho hắn ta một ánh mắt cảm ơn. Vùng đất này thực trận, thực vật tùm, thác nước thành đàn, càng có thật nhiều dây leo đang phát sáng, bao đầy phách đá và đại thụ. Một mảnh không gian trồng chất, nồng độ năng lượng cực kỳ cao, bên trong có người, hơn nữa cũng không phải số ít, đều là cao thủ đến từ chòm sao tiên nữ. Sở Phong chú ý tới, ở bên ngoài không gian trồng chất có mấy người phong độ bất phàm, bên trong đó có một thanh niên trẻ tuổi, áo trắng rất anh tuấn, bên người đi theo mấy tên tiến hóa giả khôi ngô. Thế nhưng là người của Bồng Lai à? Sở Phong hô lên. Đúng. Đối diện có người đáp. Đừng có nói nhảm, các huynh đệ lên đi, quật ngã toàn bộ bọn chúng, đều đánh cho gãy xương gãy cốt. Hoàng Thông hô lớn, hiệu triệu, đám người đồng loạt ra tay đánh hội đồng. Rầm rầm rầm. Một đạo là một đạo ánh sáng năng lượng dâng lên, sau đó bay tới đằng trước. Năm người đồng loạt ra tay điên cuồng công kích. Năm người này tuyệt đối coi trọng, rất thô bạo, vừa tới nơi liền ra tay, cực kỳ lỗ mãng tiến công những người kia, không chút coi trọng nào, lấy man lực phá vỡ. Mấy người đối diện trực tiếp sắc mặt trắng bệch. Tình huống này là thế nào? Một đám người rầm rầm chạy tới, sau khi hỏi rõ thân phận của bọn họ, cũng không nói hai lời, trực tiếp ra tay. Muốn chạy cũng không thể. Một đám người tạo thành hình bán nguyệt vây quanh bọn họ, công phạt dã man như vậy, thật sự là khủng bố đấy. Trong chốc lát, trên người bọn họ dần lên hào quang, đều mang chí bảo, hơn nữa còn là uy năng bất phàm, cấp tốc tiến hành phòng ngự. Không có khả năng phản kích, số người đối diện nhiều lắm, khắp nơi đen nghìn nghịt, chỉ có thể bị động vô cùng, giữ được tính mạng trước rồi nói sau. Sơn lâm đều đổ tung, đất đá tung tóe, nhằm tường đều bị nhiệt độ cao đánh cho trào ra. Phía trước những người kia kêu thảm, bí bảo trên người lần lượt vỡ nát, càng có người trong chớp mắt bị đánh nổ thành xương máu. Một đám hàng lâm giả liên thủ như vậy, đừng nói là mấy người đó, cho dù là sinh linh tiêu giao cảnh tới, đoán chừng đều bị dọa sợ hãi, quá nhiều người, lít nha lít nhít. Cuối cùng nhân mã bên phía Sở Phong, bởi vì thu tay lại hơi chậm, dư âm của năng lượng thôi phát ra quét sạch, khiến cho đám người của Bồng Lai tiên đảo sập đổ. Bí bảo của bọn họ đều phá toái, phòng ngự mất đi hiệu lực, tự nhiên bị giết rất dễ. Càng về sau, chỉ có thanh niên áo trắng đó còn cậy vào bí bảo trên thân sống tiếp được. Bất quá, cũng đã bất tỉnh nhân sự, cả người làm máu, mềm oặt nằm trên mặt đất, còn có món bí bảo hình tháp đó cũng rạn nứt, rơi lả tả trên đất, miễn cưỡng bảo vệ tính mệnh của hắn ta. Chỉ trong nháy mắt như vậy, đám người này liền giải quyết người của Bồng Lai Tiên Đảo. Yếu như vậy sao? Sở Phong cảm thấy đám người này quá yếu, còn chưa có động tay động chân. Mỗi người chỉ phát ra một hai kích như vậy mà thôi, chiến đấu liền kết thúc. Sở Phong huynh đệ, người nhìn một chút, chúng ta là tới bao nhiêu người? Không có 200 cũng có 100, đều là hàng lâm giả. Nếu thật là không thể lập tức đánh đổ bọn họ, chúng ta còn mặt mũi nào? Hoàng Thông nói ra. Người áo trắng đó chưa chết, chỉ có thể nói rõ bí bảo của hắn ta quá mạnh. Đem tiểu tử áo trắng đó xách qua một bên, một hồi làm cho hắn ta tỉnh lại, để cho hắn ta ở bên trong đó vẽ vòng tròn. Nhìn Sở Phong huynh đệ nhiệt liệt theo đuổi thiên nữ của Chòm Sao Tiên Nữ, Hoàng Thông thật nghiêm túc dẫn mấy người giày vò thanh niên áo trắng đã hôn mê. Trong không gian chồng chất, người đến từ Chòm Sao Tiên Nữ đều trợn mắt ngoác mồm. Đến bây giờ bọn họ còn đang khó hiểu, năm người này nổi điên làm gì, vậy mà xuất thủ dã man, trực tiếp đánh đổ người của đảo Bồng Lai. Diệp Lan tranh thủ thời gian đi vào trong không gian chồng chất đi bẩm báo. Ngoài không gian, Tĩnh Lam mở miệng chào hỏi Dương Tuyên và Hồ Khuynh Thành nói, mau tới đây, có tình huống mới rồi. Không nhìn không nhìn. Dương Tuyên đáp lại, mặt không thấy tâm không phiền. Những ngày này hắn ta đều không đi đụng vào kết tình đạo quả của Thiền Tí Nhãn và Thuận Phong Nhĩ, sợ bị tức giận hỏng người. Hồ Khuynh Thành dáng tươi cười rất ngọt. Yên Mị, Yên Thị Mị Thành nói, người đang trốn tránh, các chuyện thú vị làm sao có thể bỏ lỡ được. Đi thôi nào, hào hào đi thưởng thức một ven, hơn phân nửa lại là tiểu tử đó mang tới kinh hỉ đấy. Cô ta còn không biết được, lần này là Sở Phong gặp em gái của cô ta ở trong núi Hoa Sơn. Không sai, chính là tiểu tử đó có kinh hỉ nha. Tình Lam cười nói, thúc giục hai người bọn họ mau tới. Hồ Khuynh Thành cười nhẹ nhàng nói, ta đoán hắn lại đi núi Nhạn Đắng, lần nữa nhìn thấy thánh nữ Dương San, chắc chắn sẽ mười phần thú vị. Không phải là tiểu tử đó cũng muốn theo đuổi thánh nữ đấy chứ? Tình Lam dáng tươi cười quỷ dị nói, cái này có chút khác biệt. Bất quá không sai biệt lắm, tiểu tử đó đúng là đang rất không biết xấu hổ, triển khai nhiệt liệt theo đuổi đây. Cái gì? Ta muốn giết hắn. Dương Tuyền kêu to, rốt cuộc nhịn không được vọt tới, muốn nhìn cho cẩn thận. Hồ Khuynh Thành cười hì hì, cuộc sống cũng chỉ là từng vở bi kịch hai kịch, từ từ thưởng thức là được. Sau khi Dương Tuyên nhìn chăm chú, chỉ để ngơ ngẩn, con mắt đăm đăm. Hồ Khuynh Thành bước chân nhẹ nhàng tiến lên trong hư không, đi tới, ý cười đầy mặt nói, sao thế, đều nhìn tới trợn tròn mắt hở, sẽ không phải là thánh nữ tộc muội của ngươi, mặt đi mày lại với hắn, thật sự là quan hệ mập mờ đấy chứ. Tình Lam nói, tiểu tử này đúng là có chút tài năng, tụ lại hơn 100 tên tiến hóa giả từ vực ngoại, nghiền ép tình địch, sau đó theo đuổi cô gái ngay trước mặt tình địch. Hồ Khuynh Thành cười hì hì nói, thật là thú vị, nhìn kìa, Dương Tuyền đều trợn tròn mắt, sẽ không phải lại muốn bị tức nổ phổi chứ. Sau đó rốt cuộc, cô ta cũng đi tới gần, mượn nhờ Thiên Lý Nhãn và Thuận Phong Nhĩ dò xét. A! À! Sau một khắc, Hồ Khuynh Thành trợn ngược mắt, ngoác mồm, đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình. Nếu các bạn thích câu chuyện này hay, đừng quên bấm like, đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Tuấn Anh xin chân thành cảm ơn.